Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian nghỉ giờ lao thì chúng ta đã tiếp tục với chương trình Chuyện Tiên Hiệp ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn. Ngày hôm nay thì A Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mang tên là 3.000 năm luyện khí. Bộ truyện này cũng đã được ra thành truyện tranh rồi, cũng rất là hấp dẫn. Thì chúng ta sẽ cùng xem một cái bộ truyện nó mang cái tính hài hước cũng có, bá đạo cũng có. Thì sẽ xem cụ thể nó như thế nào, bởi vì nói thật lòng là A Tũn cũng chưa có đọc hết. Là nhờ vào các bạn khán thính giả của mình đã đọc qua và có những cái review tương đối tốt, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tũn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Chuyện Tiên Hiệp 3.000 năm luyện khí. Trong đất trời bao la tại phàm giới, tọa lạc ở trong thế giới tu chân này, có một tông phái gọi là Thanh Minh Kiếm Tông. Ở nơi này thiên địa xanh biếc một phiến, môn phái này uy danh không ai không biết, không người nào mà không hay. Ở trong tông môn này cứ cách mấy trăm năm sẽ sinh ra một nhóm hóa thần, hợp thể, thậm chí cả những lão quái vật độ kiếp. Tu sĩ cấp độ được gọi là quái vật. Thậm chí là hơn 3.000 năm trước, có một vị trưởng môn đột phá thiên kiếp mà Bạch Nhật phi thăng hóa thành tiên. Có lẽ được vị tiên trưởng này che chở, cho nên tông môn này mấy ngàn năm qua đến nay, tuy có trải qua mấy lần hạo kiếp, nhưng vẫn sừng sững không có gục ngã, hương hỏa vẫn luôn kéo dài hùng mạnh. Năm nay lại đến kỳ tuyển chọn đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông, cứ 20 năm một lần. Các nhân sĩ đến từ trong các bang hội, thậm chí đến từ các đại châu khác, đều được mong về đây để cầu tiên duyên. Mọi người rối rít tập trung ở Thanh Minh Sơn, ở trong một tiểu trấn ngay bên dưới chân núi. Ấy thế nhưng đêm đó họ đã có một trận hạo kiếp xảy ra. Thời điểm bọn họ đang ngủ ở trong rừng yên lặng trên ngay gần Thanh Minh Kiếm Tông, trong quần sơn ấy có một đệ tử đang nhàm chán ngáp dài cùng với mấy tên khác đàm luận chuyện môn phái gần đây và về các sư tỷ muội xinh đẹp. Thuận tiện trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh ngày mai sau khi thông qua nghi thức gia nhập môn phái sẽ liệu có được cơ duyên một đời hay không. Thế nhưng bọn họ trong lúc đang nói chuyện thì một vòng mây đen yên lặng không một tiếng động đã che phủ trên Thanh Minh Kiếm Tông. Đầu tiên là một cỗ áp bách cực kỳ kinh khủng áp xuống, giống như là xuân lôi oi bức, làm cho người ta hít thở không thông. Cơ hồ trong nháy mắt làm cho đệ tử thủ vệ sơn môn cũng nhận ra dị dạng, trong lòng cũng bất an lắm. Sau đó, ở bên ngoài đại trận hộ sơn của Thanh Minh Sơn không có một dấu hiệu nào, mây đen cuốn đến ùn ùn đầy trời. Ở trong mây đen, ngẩng đầu lên, người ta đã nhìn thấy cả lôi xà, điện vũ đang ầm ầm du tộc. Tiếng sấm rền đùng đùng ở giữa đó mang theo một âm thanh. Trong tiếng sấm, giống như là tiếng người đang ầm ầm mà quát lên, nghe đến đình tai nhức óc. Thanh Minh lão nhân, ta đến trả thù đây. Tiếng sấm vang đợ vọng, phích lịch nổ tung. Ở trong mây đen, lôi xà tụ lại một chỗ, hóa thành một cây lôi thương khổng lồ. Một tiếng ầm ầm vang bổ thẳng vào trong Thanh Minh Kiếm Tông, bị chặn lại trên đại trận hộ sơn. Trận pháp màu xanh lay động kịch liệt. Nhanh, nhanh đi bẩm báo trưởng môn, chuyện lớn. Các đệ tử hộ sơn bị cỗ rung động kịch liệt này đánh cho ngả nghiêng trên mặt đất. Sau đó, tên đệ tử đời thứ hai Thanh Y kia phản ứng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy về phía những tên đệ tử khác hô một câu. Hắn vọt đến phụ cận của sơn môn, đến bên gần cái chuông lớn. Sau đó hắn cầm vận lên chân nguyên, dùng quyền làm chùy, thùng thùng mà đánh lên tiếng chuông. Chỉ trong thoáng chốc, lẫn trong tiếng sấm rền ấy, tiếng chuông bắt đầu vang vọng khắp cả sơn môn. Tiếng chuông bay vút lên cao, nghe vang vọng vô cùng. Giờ khắc này, trên dưới của Thanh Minh Kiếm Tông đều nghe thấy rõ tiếng chuông. Các đệ tử đời thứ hai nhanh chóng chỉ huy sư đệ sư muội và bọn hậu bối tìm chỗ tránh nạn. Tất cả những đệ tử áo đỏ thì trực tiếp cưỡi phi kiếm của mình lao theo các trưởng lão và trưởng môn đằng không mà bay lên không trung. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh của Thanh Minh Sơn, vô số kiếm quang sáng rực bay vút lên, từ bên dưới nhìn vô cùng đẹp mắt. Ấy thế nhưng ở ngoài sơn môn, vị khách không mời mà đến hiển nhiên là không có chờ đợi trưởng môn và trưởng lão đến. Cặp lôi thương một kích chưa phá nổi pháp trận, cuồn cuộn mây đen lại tụ lại, dưới sự thao túng bất thình lình hóa thành một con thần thú che trời. Thú trảo ầm ầm chộp thẳng vào đại trận hộ tông của Thanh Minh Kiếm Tông. Một tiếng vang giòn, đại trận hộ sơn sừng sững ngàn năm giống như là một cái bong bóng xà phòng bị mây đen cự trảo phá tan tành. Cự trảo khí thế vẫn không giảm, ầm một tiếng. Sau khi đánh tan đại trận, liền đánh thẳng vào trong sơn môn, toàn bộ đường núi đánh cho tan tành thành phế tích. Cũng vào lúc này, một đạo ánh kiếm xanh mù trời theo mây bắn thẳng tới, hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh, rào một tiếng cắm vào cự trảo bằng mây đen. Một bóng người từ trên quần sơn của Thanh Minh nhẹ nhàng hạ xuống, hiện ra là một bóng người áo trắng trông vô cùng tuấn giật, chắp tay đứng giữa không trung, nhìn đám mây đen kia mà lạnh lùng. Người đến phương nào? Tiểu bối rốt nát, lại chưa từng nghe nói qua uy danh của Lôi Ma Tôn sao? Mây đen không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ như là phẫn nộ. Thôi được rồi, hôm nay ta tới tìm Thanh Minh lão nhân tính sổ, gọi hắn lăn ra đây. Thanh Minh tổ sư 3.000 năm trước đã đắc đạo phi thăng. Người áo trắng ấy chính là Thanh Minh trưởng môn Tuyệt Vân Tử, liền cao mày nói: Người muốn đi tìm người hẳn là phải lên tiên giới, mà cũng không nên đến quấy nhiễu Thanh Minh Kiếm Tông chúng ta. Trong mây đen chuyển đến tiếng cười. Thật là nực cười, Thanh Minh lão nhân vậy mà có thể bạch nhật phi thăng sao? Cũng được, các ngươi là đệ tử hắn lưu lại, hôm nay trước hết ta diệt môn, sau đó sẽ lên thiên giới trả thù. Mây đen tản ra, trong lôi vân xuất hiện một tôn thần thú vô cùng to lớn, là đầu sói thân ngựa, ở đằng sau lại có ba cái đuôi dài, toàn thân quanh quẩn mây đen sấm rền. Quả nhiên ở trong điển tịch cổ đã ghi chép, tổ sư 3.000 năm trước đã phong ấn một lôi thú. Nhìn thấy chân thân của nó, Tuyệt Vân Tử nhíu mày. Lôi thú này chính là tiên thú huyết mạch, vốn dĩ là có thực lực đại thừa kỳ. Sau khi rơi vào ma đạo, thực lực lại tăng vọt lên 3 phần, cơ hồ có thể đối địch với thiên tiên. Hắn chỉ là một hợp thể kỳ trưởng môn, tuy là có tự tin, nhưng trong lòng cũng không biết mình liệu có phải là đối thủ của lôi thú này hay không. Ấy thế nhưng Thái Thượng trưởng lão bây giờ lại đang bế quan, một khi là bị quấy nhiễu, thọ nguyên vào tu vi liệu có chịu ảnh hưởng, không có đề cập tới, mà sợ rằng là chân nguyên bị phản xung, sẽ bị trọng thương, cho dù đến lúc đó cũng không thể chống đỡ được sự tình. Nghĩ tới đây, Tuyệt Vân Tử thần niệm nhất động, thần thức lực trực tiếp truyền tới một tên đệ tử. Đi đến đỉnh Thất Tinh, tìm tổ sư thúc đến đây hỗ trợ. Lập tức có một đệ tử cưỡi phi kiếm vòng ra sau lưng tất cả trưởng lão, trực tiếp theo như lời trưởng môn nói lĩnh mệnh, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Thanh Minh quần sơn, xà vào sâu trong một ngọn núi hẻo lánh. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi, Tuyệt Vân Tử trong lòng buông lỏng một chút. Sau đó hắn nổi lên kiếm chỉ, lệnh cho phi kiếm màu xanh hóa thành một đạo hồng lưu bay vọt lên. bao quanh hắn. Muốn san bằng Thanh Minh Kiếm Tông, vậy chỉ có thể để cho Tuyệt Vân Tử nếm thử tu vi của tiền bối Lôi Ma. Lời nói phân làm hai phần, là để cho Thanh Minh trưởng môn Tuyệt Vân Tử ngăn lại Lôi Ma Tôn, đồng thời để cho tên đệ tử áo đỏ kia cưỡi phi kiếm cực nhanh lên đến Thất Tinh đỉnh nọ. Sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có kịp biểu thị lễ nghi, đệ tử theo đường núi mà lao lên trên, trực tiếp hạ vào trong đỉnh núi. Vừa hạ xuống đất, hắn quỳ một chân, vận ra Kim Đan Kỳ chân nguyên hô to: Thanh Minh Kiếm Tông bị công kích, trưởng môn phái đệ tử đến đây, xin sư thúc tổ rời núi cứu viện. Âm thanh quanh quẩn vang cả ngọn núi. Một lát sau, ở trong sân, cửa phòng bị người nào đó đẩy ra, có một âm thanh lười biếng truyền đến: Hay, ta đã biết. Bước chân vang lên, một bóng người xuất hiện trước mặt của tên đệ tử. Tên đệ tử này không nhẫn nại được hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn, trước mắt của mình lại có một người khuôn mặt vô cùng thanh tú, nước da trắng nõn như trẻ con. Thế nhưng tóc và lông mày lại bạc trắng, trông giống như là một ông già trăm tuổi. Người này sắc mặt lười biếng, trên thân cũng không có mặc trang phục đại biểu cho Thanh Minh Kiếm Tông, mà là mặc một cái bộ quần áo bó người. Đôi chân đi một đôi vân lý hải, ở bên hông đeo một thanh thiết kiếm, nhìn qua giống như là một người tu chân bình thường, lại trông giống như cả một võ hiệp. Thế nhưng đệ tử lại khiếp sợ hơn, đây lại chính là vị tổ sư thúc trong truyền thuyết, là luyện khí kỳ. Ở đây chỉ có lão là luyện khí kỳ. Đệ tử cả kinh nghẹn họng, nhìn chân chối. Cơ hồ võ lâm nhân sĩ có thể đạt đến cấp bậc này, với thực lực tôn ma, đừng nói là một luyện khí kỳ, cho dù là lão quái nguyên anh, bất quá cũng chỉ làm đồ ăn cho nó. Xong rồi, vậy là ngày này năm sau là ngày giỗ của Thanh Minh Kiếm Tông rồi. Xong rồi. Đệ tử này không kìm được mà lầm bầm. Tuyệt Vân Tử ở đâu vậy? Người trẻ tuổi tóc trắng đi đến trước mặt đệ tử kia hỏi. Hay à, hay à, xong rồi. Vậy là người mất nhà tan, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan rồi. Đệ tử kia rõ ràng đã lâm vào một trạng thái vô cùng đau khổ điên rồ, lẩm bẩm những lời kỳ quái. Này, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi bị tâm ma sao? Vị sư thúc tổ luyện khí kỳ này mang theo một thanh thiết kiếm đi đến trước mặt đệ tử kia, nhíu mày hỏi. Này, ta hỏi ngươi đó, Tuyệt Vân Tử ở đâu? Ở chủ phong sao? Thôi thôi, thôi. Đệ tử áo đỏ lập tức giật mình giơ tay chỉ ở phương hướng. Trưởng môn đang ở sơn môn cùng người ta đấu pháp. Ai, ta biết rồi. Người tóc trắng này nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống. Đệ tử áo đỏ bất thình lình cảm thấy trong cơ thể của hắn truyền đến một cỗ chân khí như là sóng to gió lớn. Một tiếng ầm vang, cả tòa Thất Tinh đỉnh thanh thế to lớn, đất đai ầm ầm rung chuyển. Đệ tử áo đỏ chân đứng không vững, ngồi bệt xuống mặt đất, mà vị sư thúc tổ kia thân ảnh đã biến mất, bay vút lên cao trong đám mây, liền lao thẳng đến sơn môn. Lúc này, ở sơn môn của Thanh Minh Kiếm Tông, chúng đệ tử và trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trời. Trưởng môn của bọn họ đang đấu pháp với người ở trong đám mây. Ở trên bầu trời, lôi điện và kiếm quang lập lòe không ngừng, phun ra năng lượng khổng lồ. Ở giữa lôi quang, một đạo năng lượng bùng lên, thậm chí có thể hất tung một quả tòa núi nhỏ. Mấy phút đồng hồ, ở trong tầng mây bất thình lình truyền đến một tiếng kêu đau. Một bóng người màu trắng từ trong mây rơi xuống, đập thẳng vào mặt đất, văng lên cái chuông lớn ở trước sơn môn, phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau khi bụi mù tán đi, nhìn thấy Tuyệt Vân Tử khóe miệng dính máu, đang chống phi kiếm bản mệnh chậm rãi bò dậy. Y ngửa đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Ngàn năm sau, người thừa kế của Thanh Minh lão nhân thực lực cũng chỉ đến như vậy sao? Lôi thú lúc này toàn thân quấn lôi điện, cưỡi mây đạp gió, bay giữa không trung, dùng tư thái của người thắng, vô cùng ngạo nghễ nhìn Tuyệt Vân Tử và bọn người dưới mặt đất. Người đã thua rồi, là hết cách. Thanh Minh lão nhân, sơn môn của người hôm nay bị hủy tại đây thôi. Nó ngẩng đầu lên, ở trên đỉnh đầu có một cái sừng xoắn tít thò lò nhọn hoắt, bùng ra lôi quang cùng với lôi vân ở chân trời nối liền với nhau, bùng lên một chiêu thức vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đúng lúc này, ở trên bầu trời lại thêm một bóng người ầm ầm hạ xuống, nhất cước đá văng lôi thú. Lôi thú không kịp chuẩn bị đá văng, bay ngược xuống đập thẳng vào một sườn núi nhỏ ở cạnh Thanh Minh Sơn, làm cho cả đỉnh núi rung chuyển. Là ai? Là ai vậy? Nó tức giận gầm to, từ trong bụi mù lao ra, đã thấy một thiếu niên ấy nhưng mà tóc bạc trắng đang đứng ở trước mặt Tuyệt Vân Tử. Chồng vẫn cứ cảm giác lười biếng, đang ngẩng lên nhìn lôi thú. Ai, ta tên là Bạch Chu Thiên đó. Thiếu niên cười ôn hòa nói, hôm nay ta thay mặt ân sư Thanh Minh đạo nhân đến đây gặp ngươi một lần được không? Lôi thú cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên, chỉ nhìn trong chốc lát bất thình lình cười vang. Ngươi nói cái gì vậy? Đời ta nghe qua, đây là chuyện tức cười nhất đó. Đoạn lôi thú dùng móng vuốt chỉ vào Bạch Thu Nhiên, cười đến rơi nước mắt. Chỉ là một tên như luyện khí kỳ, lại mang nhục thể phàm thai, mà lại xưng là đồ đệ của Thanh Minh lão nhân. Người muốn sỉ nhục lão sao? Tiếng cười từ từ thu lại, lôi thú bắt đầu trầm giọng. Tiểu tử, cút sang một bên, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Ấy, e rằng khó mà làm được đó. Bạch Thu Nhiên lúc này khóe miệng nở nụ cười, thế nhưng trên trán bắt đầu vằn vện lên gân xanh. Sao? Ngươi đối với luyện khí kỳ có ý kiến gì không? Ý kiến... Lôi thú cũng không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, nó hé miệng phun ra một đạo lôi quang, là muốn cùng đánh cho Bạch Thu Nhiên và Tuyệt Vân Tử vỡ nát. Mục tiêu chủ yếu của lôi quang này vẫn là đánh trên thân của Tuyệt Vân Tử. Một luyện khí kỳ nho nhỏ, nó đánh một cái hắt xì cũng có thể phun chết cả một đống, làm gì có tư cách. Trưởng môn, trưởng môn! Nhìn thấy lôi quang bắn tới ở trên bầu trời, các đệ tử áo đỏ sợ hãi kêu lên. Thế nhưng Tuyệt Vân Tử lại rất bình tĩnh, bởi vì lão thấy người trước mặt mình chính là Bạch Thu Nhiên đã từ từ rút kiếm. Một luồng chân khí như là biển sôi trào bùng lên ở trong khí hải của Bạch Thu Nhiên tràn ra, thiêu đốt lưỡi kiếm, mũi kiếm ánh lửa hừng hực. Đây chính là võ lâm tuyệt kỹ cơ sở nhập môn của tu sĩ luyện khí, chính là xích diễm chém. Chỉ thấy Bạch Thu Nhiên lạnh lùng, xích diễm chạm, ánh lửa ngút trời bùng lên, lôi quang một bị chém làm hai. Tiếp theo thế chém vẫn không giảm, như là dao nóng cắt mỡ bò, làm cho lôi thú bất ngờ, thậm chí là cả đỉnh núi ở sau lưng lôi thú cũng bị chém thành hai nửa. Quang mang thu lại, Bạch Thu Nhiên tiện tay đem lưỡi kiếm bị xích diễm lung nóng lên ném qua một bên, sau đó hử lạnh. Người đó, con mẹ nhà ngươi đó, bớt xem thường tu sĩ luyện khí kỳ đi. Tại hạ là rất mạnh đó, có biết hay không? Chương 2. 3000 năm luyện khí. Bạch Thu Nhiên, đây là một tên tồn tại rất đặc biệt, gần như là duy nhất tại Thanh Minh Kiếm Tông. 3000 năm trước, Cửu Châu thập địa yêu ma tàn phá, ba tánh muôn dân thống khổ. Ngay lúc đó, tất cả các môn phái tu chân cùng chiến tranh với man hoang ma tộc, trọng thương còn chưa có khôi phục nguyên khí, đều cũng chỉ là nê Bồ Tát sang sông, tự thân mình còn khó giữ. Trong loạn thế này, có một tên tuyệt thế kinh tài đột nhiên xuất hiện, tự xưng là Thanh Minh, bằng vào một thanh phong kiếm trảm yêu trừ ma, mang lại yên bình cho Cửu Châu thập địa. Về sau, hắn đi đến cổ tiểu bang ở gần Thanh Minh Sơn, thu dưỡng mấy tên đệ tử thiên tư thông minh, sáng lập ra Thanh Minh Kiếm Tông. Bạch Thu Nhiên chính là đệ tử ban đầu được Thanh Minh đạo nhân thu về nuôi dưỡng. Hắn là một cô nhi được Thanh Minh đạo nhân nhặt được ở trên chiến trường. Trước khi Thanh Minh đạo nhân tìm được hắn, hắn lang thang ở chiến trường, đào thi thể của người chết, nhặt tiền nhặt đồ mà sống. Bởi vì hắn có thiên linh căn, cấp bậc là mộc linh căn, cho nên được Thanh Minh đạo nhân nhìn trúng, mang lên núi làm đệ tử, xếp hàng thứ ba. Bạch Thu Nhiên này tư chất rất cao, thông minh tài trí. Ở trong huynh đệ tỷ muội cũng thuộc hàng đỉnh phong, 10 tuổi bắt đầu tu hành, 12 tuổi đã đột phá nhục thể, phàm thai, ngưng ra luyện khí thể, tu luyện lên đỉnh tam hoa, có thể chuyển ngũ khí trong lồng ngực, chính thức bước thành lên con đường tu hành. Lúc đó, toàn bộ trên dưới Thanh Minh kiếm tông, thậm chí bao gồm những người đã trải qua hạo kiếp của yêu ma, uể oải, suy sụp, đều kỳ vọng vào hắn, cho rằng hắn sau này sẽ trở thành một Thanh Minh đạo nhân đời thứ hai. Thậm chí, cả bản thân Bạch Thu Nhiên cũng vẫn có một hy vọng nào đó. Hắn vẫn luôn luôn cố gắng. Năm hắn 17 tuổi, ở trong đồng môn, hắn coi như là đứng đầu. Lúc ấy, tu chân giới cũng đã đạt đến luyện khí tầng thứ 10. Sư phó của hắn là Thanh Minh đạo nhân rất đỗi vui mừng, thậm chí còn từ bỏ bế quan, ứng đối thiên kiếp cự địch, đích thân vì Bạch Thu Nhiên luyện ra một siêu phẩm trúc cơ đan. Mang theo trúc cơ đan sư phụ cho, cùng với đồng môn và các vị đạo hữu tiền bối chúc phúc, Bạch Thu Nhiên bế quan để đột phá trúc cơ kỳ. Hắn ăn vào đan dược, dồn khí đan điền, ý niệm bắt đầu tập trung lại lắng đọng. Toàn thân, gân mạch cốt hài, liên tục vận chuyển. Liên tiếp trong 3 ngày, hắn đột phá lên luyện khí kỳ thập nhất tầng. Cùng lúc đó, đám người không có để ý, tưởng rằng Bạch Thu Nhiên thiên phú dị bẩm, ngay cả sư phụ Thanh Minh đạo nhân cũng an ủi Bạch Thu Nhiên, nói hắn là kỳ dị nhân kỳ sĩ từ thiên cổ. Luyện khí kỳ có 15 tầng, về sau thành tựu là bất khả hạn lượng. Kết quả, 3.000 năm thấm thoát trôi qua, sư phó Thanh Minh đạo nhân đã độ kiếp thành công Bạch Nhật Phi Thăng thành tiên. Đại sư huynh đã tiếp nhận vị trí trưởng môn, sau đó cũng độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Ngay cả sư muội nhỏ nhất, con cháu đời thứ 6 cũng đã trúc cơ thành công, học xong ngự kiếm thuật cưỡi gió mà đi. Ấy thế mà Bạch Thu Nhiên lúc ấy thiên tư coi như là cao nhất trong đám đệ tử, thành công tu luyện đến luyện khí kỳ. Ấy thế nhưng mà là luyện khí kỳ tầng thứ 66.664. Cho đến ngày hôm nay, hơn 700 năm trước, hắn xuống núi du lịch. Tiểu thí hài mà hắn dẫn về cũng đã lên làm thái thượng trưởng lão, bế quan, chuẩn bị trùng kích thiên kiếp. Ấy vậy mà hắn cũng vẫn tiếp tục tu luyện để lên trúc cơ, không ngừng mà phấn đấu. Thật sự là kỳ quái. Lôi Ma Tôn bị Bạch Thu Nhiên một kiếm chém giết, Tuyệt Vân Tử lập tức phản ứng lại, lấy thân phận ra của trưởng môn, lệnh cho đệ tử thu thập tàn cục, sau đó dẫn các vị còn lại lên núi. Lần trước, Bạch Thu Nhiên vị sư thúc tổ này nghênh đón lên đỉnh núi cao nhất, liền lập tức bái lệnh. Lần này đà tạ sư thúc tổ giải vây. Đi vào ngọn núi cao nhất, Tuyệt Vân Tử mang theo các trưởng lão cùng tiến vào đại đường, cũng không có ngồi xuống, mà là lại nhường ghế chủ tọa cho Bạch Thu Nhiên. Nếu như lôi thú kia có thể so với đại thừa kỳ, thì đương kim chính đạo minh chỉ sợ là không ai có thể thắng được nó. Đến lúc đó, thật sự là Thanh Minh kiếm tông sẽ gặp hạo kiếp, đối với môn dân có thể nói là một đại nạn. Không sao, Bạch Thu Nhiên ôn hòa đáp. Ân sư đệ tử một đời, đến bây giờ lưu truyền tại nhân gian cũng chỉ có mình ta. Ta cũng đành phải thủ hộ tông phái vậy, đây là trách nhiệm của ta đó. Ê, lôi thú một kích này, lần này trong tông môn có không ít đệ tử thương vong, sơn môn chúng ta cũng cần phải khôi phục đó. Một bên tam trưởng lão Biệt Vân Tử nói. Trưởng môn sư huynh, ngày mai tuyển đệ tử phải làm sao? Thì cũng đành chỉ hoãn 3 tháng. Tuyệt Vân Tử suy nghĩ một chút lại nói. Lôi thú kia đột kích, liền đới tới chúng ta tổ chức lễ tuyển đệ tử. Biệt Vân, chuyện này giao cho ngươi. mau sớm khôi phục lại. Còn Huyền Kiếm Trấn ở dưới núi, các thí sinh chờ đợi thì lấy tiền của Thanh Minh Kiếm Tông nuôi họ 3 tháng để chuẩn bị cho một đợt tuyển. Còn nữa, đại trận hộ sơn cũng phải là dựng lại đó. Lục trưởng lão Thanh Vân Nguyên Quân dịu dàng nói: Trưởng môn sư huynh, lôi thú kia đấu pháp lộ ra pháp lực và kiếm khí cũng hủy đi không ít công trình kiến trúc, trong đó có 2 tòa nhà kho, vật dụng ở bên trong cũng đã hư hại không ít, cũng cần phải bổ sung tu sửa. Vậy chuyện này giao cho người đi. Thanh Vân, người dẫn một nhà đám đệ tử đốc thúc chuyện này. Cần tiền tài thì về để cho Lưu Vân. Tuyệt Vân Tử phân phó mọi người. Thanh Vân Nguyên Quân cùng với Lưu Vân Nguyên Quân là 2 vị nữ trưởng lão duy nhất của Thanh Minh Kiếm Tông, sau khi lĩnh mệnh liền cáo lui xuống núi xử lý công việc. Sau đó một giây, Tuyệt Vân Tử lại cùng các trưởng lão thương nghị. Những công việc gần nhất của tông môn tất cả đã an bài xong. Trong toàn bộ quá trình này, Bạch Thu Nhiên cũng không hề nói gì cả, một mực yên lặng nhìn hắn. Chờ đến khi sự tình kết thúc mới thở dài: Thời gian trôi qua thật nhanh đó. Năm đó ta chẳng hiểu gì, tất cả đều làm càn. Một đám trẻ con này cũng là một tay ta nhìn thấy chúng lớn lên cũng đã trở thành trưởng lão trưởng môn cả rồi. Dạ, tất cả là đều nhờ ơn tổ sư chăm sóc. Tuyệt Vân Tử vô cùng thành khẩn. Lúc trước hắn được chọn làm người thừa kế chức vụ trưởng môn, cũng gặp không ít ma môn hoặc là các tông môn khác vây quét, ngàn cân treo sợi tóc, vẫn luôn luôn là có Bạch Thu Nhiên xuất thủ cứu tính mạng của hắn. Có người ở đây là chúng tôi yên tâm rồi. Bạch Thu Nhiên cười nói: Ngày mai ta xuống núi một chuyến nữa. Sư thúc tổ, sao lại vội vã xuống núi như vậy? Tuyệt Vân Tử ngẩn người nói: Sắp sửa đến nghi thức tuyển đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông. Hiện tại lôi thú đột kích, những tông môn khác chắc chắn là sẽ nhận được tin tức. Nếu như không có sư thúc tổ tọa trấn, e rằng là có biến cố. Người sợ cái gì? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn. Chính khí đạo minh, ngũ đại tông phái, ngươi chỉ cần nói một chút, 4 trưởng môn khác nhất định là sẽ không để cho ngươi một mình đâu. Cái này... Tuyệt Vân Tử nghĩ nghĩ. Ta nghĩ là như vậy đó. Có lẽ đại khái là như vậy đó. Là ta muốn mạnh hơn, cho nên ta muốn đi vân du một chút. Nhưng mà tứ hệ ma môn, lão ma đầu đứng đầu, ta rất là sợ. Vậy ngươi đánh không lại ai? Tuyệt Vân Tử trần trừ. Có lẽ là ta cũng không lo chúng. Vậy ngươi sợ cái rắm gì? Nói đoạn, Bạch Thu Nhiên khoát tay nói: Như vậy đi, ta không tin một mình trưởng môn ngươi lại cộng thêm cả một đám trưởng lão hợp thể kỳ, phân thần kỳ mà lại không chọn được đệ tử đó, không chấn giữ được sơn môn đó. Có lẽ là như vậy. Tuyệt Vân Tử nhẹ nhàng gật đầu, đoạn lại hỏi: Nhưng mà sư thúc tổ người vội vàng rời núi, từ khi ngài lên ở trên Thất Tinh đỉnh đã mấy trăm năm chưa xuống đến Thanh Minh Sơn. Chà, là gần đây ta có cảm giác muốn đột phá đó. Nói đến đề tài này, Bạch Thu Nhiên nét mặt lộ ra vẻ chờ mong. Ta có cảm giác ta lần này nhất định là có thể trúc cơ thành công. Nhưng mà cái siêu cấp trúc cơ đan của ta còn kém mấy vị thuốc, ta cần phải xuống núi đi tìm. Tổ sư thúc à, hay là bỏ đi. Tuyệt Vân Tử cười nói: Ngài lần trước cũng nói như vậy, kết quả 200 năm trước, con mẫu kê ngài nuôi, đời sau của nó đã kết đan hóa hình rồi, ngài vẫn là luyện khí kỳ, chẳng qua là đột phá 10 mấy tầng mà thôi, ngài có biết không? Trước khi Thái Thượng Trưởng Lão bế tử quan, đã nước mút mắt nước mũi, ròng ròng nắm tay ngài, nói ngài hắn xuất quan chính là lúc độ kiếp, có khả năng cả đời này cũng không có duyên nhìn thấy sư thúc tổ thành công trúc cơ đó. Bạch Thu Nhiên nắm chặt tay, sắc mặt đen như cái đít nổi. Người đừng có nói nhảm nữa. Hắn cũng không để ý đến mấy tên trưởng lão ở đây, liền kéo vạt áo của Tuyệt Vân Tử. Ta phải xuống núi, đưa tiền đây cho ta. Đúng rồi, còn cả một gốc thiên tâm thảo nữa, đưa hết đây. Đưa đây. Sự thúc tổ. Tuyệt Vân Tử lộ ra vẻ mặt khó xử. Ngài muốn lộ phí, đệ tử tự nhiên là phải chuẩn bị. Bất quá Thiên Tâm Thảo, cái đồ chơi này đối với chúng ta mà nói là đồ có thể gặp chứ không thể cầu. Thành Minh Kiếm Tông, dược tài trong kho không nhiều, ngài bảo ta lấy đâu ra tìm? Ta biết, người 30 năm trước là đi chơi, trên đường gặp được một gốc. Tiểu tử ngươi, đừng có lừa gạt ta. Bạch Thu Nhiên chỉ Tuyệt Vân Tử mà nói. Lại nói nữa, ngươi không có luyện độc công, ngươi lấy cái đồ này làm gì? Chỉ bằng là đưa đây cho ta, đưa đây cho ta. Nhưng mà ta chuẩn bị cho lần minh đạo đấu giá lần tới. Tuyệt Vân Tử vẫn từ chối. Lại nói, đưa cho người, người cũng chưa chắc đột phá được trúc cơ, có khi lại còn uổng phí. Ngươi đừng có nói nhiều, ngươi có cho hay không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Tuyệt Vân Tử chần chừ một chút, tiếp theo lắc đầu. À, vậy là tốt, không cho cũng được. Bạch Thu Nhiên làm bộ đi ra ngoài, trong miệng thì thào. Vậy thì ta đi tìm Tiểu Lưu Vân lấy lộ phí, thuận tiện trò chuyện với nàng một chút. 300 năm trước, ngươi cùng Huyền Vân, Phù Vân, Bạch Vân là tam tên gia hỏa đi đến Nguyệt Đầm xem trộm nàng và Thanh Vân tắm. Ta sẽ mách, nhất định ta sẽ mách. Hai vị trưởng lão ở một bên, bốn vị trưởng lão cùng với ngũ đại trưởng lão sắc mặt cùng nhau tái mét. Trưởng môn sư huynh, ấy không được. Nhị trưởng lão Huyền Vân Tử đầu tiên bước đến. Tổ sư thúc thủ hộ Thành Minh Kiếm Môn hơn 3.000 năm, bây giờ bất quá chỉ là một gốc độc thảo nho nhỏ, còn không nguyện ý dâng lên cho người ấy sao? Ê, đúng là như vậy đó. Tứ trưởng lão cũng lập tức bước lên. Từ thứ tự là từ lớn đến nhỏ, tổ sư thúc dù gì cũng là trưởng bối của chúng ta. Trưởng bối đã cần đồ, thân chúng ta là đệ tử tự nhiên là phải toàn lực dâng lên để cho lão gia người chứ. Lấy đó mới là hiếu chứ. Này, hai người, các người kích động cái gì vậy? Tuyệt Vân Tử ở trên mặt lạnh lùng. Trưởng môn sư huynh, nhị sư huynh và tứ sư huynh, đây là bênh vực lẽ phải đó. Ngũ trưởng lão Bạch Vân Tử cũng nói. Với lại, năm đó, người đầu tiêu là ngươi. Lưu Vân và Thanh Vân nếu như biết chuyện chúng ta nhìn trộm họ tắm mà nổi cơn giận, sau đó người sẽ là ăn thiệt thòi lớn nhất đó. Tuyệt Vân Tử nhìn một chút mấy cái tên phản bội này, lập tức lại nhìn sang bên kia. Quả nhiên là thấy sư thúc tổ vẫn đang tủm tỉm cười, nhìn mình. Còn mẹ nó chứ, quả nhiên là tà ác mà. Cuối cùng thở dài một hơi. Sư thúc tổ, tuy ta là đệ tử vãn bối của người, nhưng người cũng đừng có ép ta như vậy. Thanh Minh trưởng môn khuôn mặt đầy chính khí. Người muốn cái gì, người nói là được. Ta giao cho người, cần gì mà phải xuống đây gây chuyện như vậy. Chương 3. Đại hạn mỗi năm sắp tới. Sau khi lấy được thứ mình muốn ở chỗ trưởng môn, Bạch Thu Nhiên đắc ý mà rời khỏi chủ phong của Thanh Minh, sau đó quay về Thất Tinh Đỉnh nơi hắn ở. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên rời đi trong khoảng thời gian này, ở trong nội viện lại có một vị khách không mời mà đến. Thời điểm đi vào trong biệt viện, Bạch Thu Nhiên cảm giác từ trong biệt viện của mình tản ra một cỗ khí tức âm lãnh làm cho người ta khó chịu. Hắn ngập ngừng đứng ở cửa biệt viện một hồi, tiếp theo không hề sợ hãi đẩy cửa sân đi vào trong phòng ngủ, thấy được ở trên cái giường vị khách không mời mà tới nọ. Ai, quả nhiên là ngươi đó, Tiết Lăng. Nhìn người mặc trường bào màu trắng, là một thanh niên mặt xanh, Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi. Tới tìm ta có việc gì? Bạch Thu Nhiên, người được gọi là Tiết Lăng này ngẩng mặt nhìn. Đại nạn của ngươi sắp buông xuống. Bạch Thu Nhiên sắc mặt lạnh lùng, hai người trầm mặc nhìn nhau. Một phút sau, hắn có chút phiền não, gãi gãi cái mái tóc bạc trắng của mình đáp. Lại đến ngày này. Được rồi, tao biết, ngươi đi về đi. Thế nhưng Tiết Lăng lại không có rời đi, mà lại vẫn ngồi đó tiếp tục nói. Hơn 3.000 năm, ngươi cũng không hơn được, hẳn là nên từ bỏ chứ. Từ bỏ cái quái gì? Bạch Thu Nhiên nói. Người tu đạo là phải biết kiên nhẫn, là phải biết tiến bộ chứ. Người đó mặc dù là vô thường câu hồn của quỷ giới, nhưng tại sao lại nghĩ đến cái việc khuyên người ta từ bỏ sống chứ? Không sai, Tiết Tiết Lăng này chính là thủ hạ của âm phủ giới Diêm La Đại Vương, là người phụ trách câu hồn, chính là vô thường sứ giả, là người mang tử vong đến cho người khác, giữ gìn trật tự của thiên địa. Ngoại trừ Tiết Lăng tự mình sẵn lòng, chứ nếu không thì không thể nào người ta nhìn thấy được câu hồn sứ giả. Cho dù là bước chân vào tiên đồ của tu chân giả cũng giống như vậy. Toàn bộ Thanh Minh Kiếm Tông trên dưới, ngoại trừ Bạch Thu Nhiên là một người sắp chết, cũng đang chuẩn bị đến tử quan, chuẩn bị trùng kích thiên kiếp. Ở trên thân đã có tiên linh Trúc Phong đạo nhân bao phủ, coi như là Tuyệt Vân Tử cũng không cảm giác được sự tồn tại của Tiết Lăng. Xem như là câu hồn sứ giả, Tiết Lăng và Bạch Thu Nhiên cũng đã coi như là chỗ quen biết lâu. Bạch Thu Nhiên tuy nhiên thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là tiên thú ở trên trời cũng có thể một kiếm chém giết, nhưng hắn vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ mặc dù thực lực mạnh mẽ vô địch, nhưng dù sao vẫn có một điểm mấu chốt, đó chính là thọ mệnh. Thọ mệnh là một hạng mục cực kỳ quan trọng. Một tu sĩ luyện khí kỳ cho dù là có năng lượng sống, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến độ 300-400 năm. Đến tuổi tác đó, nếu như không thể luyện khí hóa nguyên thành công trúc cơ, vậy chỉ cũng có thể để cho nhục thân mục giữa, linh hồn bị câu hồn sứ giả câu về âm phủ chờ đợi luân hồi lần sau. Thế nhưng là một tu sĩ luyện khí kỳ, Bạch Thu Nhiên lại có một điểm khác biệt. Đầu tiên, ở trong cơ thể của hắn có chân khí vô tận, đảm bảo nhục thể của hắn so với nhục thân của tiên nhân bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không có mục nát. Mà thiên linh căn của hắn là mộc trúc. Loại linh căn này có một chỗ tốt, đó chính là ngoại trừ tu tập công pháp mộc trúc thì còn có tác dụng khác, có thể đảm bảo thân thể của hắn hoàn toàn hấp thu tất cả dược tính của đan dược, có thể sử dụng không hạn chế, lần sử dụng thoải mái. Người tu chân có thể luyện chế ra một loại tiên đan gọi là trường thọ đan. Loại đan dược này phương pháp luyện chế cực kỳ đơn giản, cứ mỗi một lần ăn có thể tăng thêm 5 năm thọ nguyên. Thế nhưng vì dược tính cho nên số lần sử dụng lại có hạn. Bởi vậy những người khác đều bị đồng dạng là đại nạn buông xuống. Mặc dù có thể ăn được là trường thọ đan vậy, thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại không bị hạn chế. Hắn dựa vào trường thọ đan kéo dài tuổi thọ của mình đến hơn 1000 năm thọ mệnh. Bạch Thu Nhiên và Tiết Lăng, hai người lần đầu tiên gặp mặt là hơn 2000 năm trước. Bạch Thu Nhiên lần đầu tiên khi biết được thọ nguyên của mình sắp hết, liền xuất ngoại du lịch, bị vây ở một chỗ trong một di tích mà chân tiên lưu lại, không thể nào luyện chế được trường thọ đan kéo dài tính mệnh. Cho nên Tiết Lăng lúc ấy cũng mới chỉ là một tên sứ giả mới trở thành câu hồn, được cử đến đây câu hồn hắn. Bạch Thu Nhiên đúng lúc cảm thấy mình muốn đột phá, cho nên ôm mộng tưởng trúc cơ trong ngực, ra sức phản kháng chống lại Tiết Lăng. Không chỉ là phá bỏ toàn bộ quy tắc của âm phủ, thậm chí còn giật đứt luôn cả xích câu hồn, còn hành hung Tiết Lăng đánh đập một trận tàn nhẫn. Tiết Lăng lúc đó cậu coi như chết tâm, nhưng cũng nhất quyết không có buông bỏ, đuổi theo Bạch Thu Nhiên mấy tháng trời, cho đến khi Bạch Thu Nhiên chạy thoát, ăn hẳn một lò của trường thọ đan, lúc đó mới không cam lòng, ôm hận quay về quỷ giới. Hai người cứ như vậy ân ân án oán đến hơn 2000 năm. Mỗi khi mệnh số của Bạch Thu Nhiên sắp hết, Tiết Lăng lại đến gây gổ. Hai người tranh đấu với nhau, làm cho quỷ giới, thậm chí là tiên giới chú ý. Cho đến tận mấy trăm năm trước, quỷ giới xuất động rất nhiều câu hồn sứ giả, thậm chí cả phán quan, phối hợp hành động cùng Tiết Lăng, vẫn là không thể bắt nổi Bạch Thu Nhiên. Cuối cùng quỷ giới chỉ có thể từ bỏ, sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Đến bây giờ Tiết Lăng trên cơ bản lại trở thành đồng hồ báo thức cho thọ mệnh của Bạch Thu Nhiên. Mỗi khi đại nạn sắp tới, câu hồn sứ giả Tiết Lăng lại đến nhắc nhở, chính là để luyện trường thọ đan. Ngươi không suy nghĩ xem, khí hải của ngươi là cũng là nhật thân thể phàm nhân, chân khí cũng như vậy. Trúc cơ là yêu cầu áp xúc chân khí, cần phải chân nguyên khí hóa nguyên. Ngươi nhiều chân khí như vậy, nghĩ xem, ở trong thể nội của ngươi luyện ra một mảnh nguyên hải đến bao giờ? Âm thanh của Tiết Lăng lạnh lùng. Tốt nhất là từ bỏ đi. Thế gian này không có chút cơ đan nào có đủ dược lực cho ngươi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta quay về quỷ giới. Tiền đế đã nói, chỉ cần ngươi chết, hắn sẽ phong ngươi làm đại vương của quỷ giới, là thống lĩnh thập điện Diêm Phủ. Nhưng ta không muốn. Bạch Thu Nhiên cự tuyệt. Ta muốn trúc cơ. Dù sao quỷ tắc cũ người hiểu chứ. Tiết Lăng nhìn hắn. Nếu như đến thời gian ngươi không tìm được cách nào kéo dài tính mạng, ta vẫn phải đến câu hồn ngươi đó. Được rồi, cút đi, đi đi. Bạch Thu Nhiên khoát khoát tay. Ở lại chỗ của ta hả? Ngươi nằm lì ở đây sao? Ngươi nhàn rỗi lắm hay sao? Còn bao nhiêu việc ở dưới kia đang chờ ngươi kia kìa. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Thu Nhiên, Tiết Lăng cũng không có muốn nói nhảm, liền xoay người đi chỗ khác, đi về phía góc căn phòng. Sau đó thân ảnh dần dần hóa đi, biến mất trong một góc tường. Bạch Thu Nhiên mới lăn ra giường của mình, hai tay gác đầu gác lên hai tay, nhìn xem không trung mà xuất thần. Từ khi sư phụ Thanh Minh đạo nhân phi thăng, cuộc sống của hắn ròng rã 3.000 năm như vậy. Là một tu sĩ luyện khí kỳ, 3.000 năm nay, mỗi một năm hắn đều lấy mục đích là trúc cơ. Mỗi một năm đại nạn sắp tới, mỗi một năm đều phải dựa vào trường thọ đan để sống tạm. Những người trước đây kỳ vọng với hắn, đã có người phi thăng, đã có người độ kiếp thất bại, có người trong tranh đấu mà vẫn lạc, có người vẫn muốn hại hắn, hại người của Thanh Minh kiếm tông, cũng có rất nhiều kẻ đã chết dưới tay của hắn. Cuộc sống như vậy làm cho Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào hưởng thụ được cảm giác trường sinh của người tu tiên, mà vẫn phải sống trong cái cảnh của một người phàm, không có đạo lữ, không có nổi danh. Hắn nhìn xem các vị sư tỷ sư muội mà hắn hảo cảm đều đã trở thành thần tiên quyến lữ với người khác. 3.000 năm qua hắn vẫn lẻ loi một mình, thậm chí hắn cũng không thể ngự kiếm mà đạp không được. Hắn bỏ đi vị trí của đệ tử đích truyền, hắn cũng cự tuyệt kế nhiệm trưởng giáo, hắn cũng không có làm thái thượng trưởng lão gì cả. Hắn một mình lên đến đỉnh Thất Tinh này, xa rời chúng nhân, luyện khí 3.000 năm, chỉ cầu là thành công trúc cơ. Thật là phiền phức mà. Bạch Thu Nhiên không kiên nhẫn, gãi gãi đầu, nằm ở trên giường thì thào lẩm bẩm. Xem ra lần này xuống núi nhất định là phải tìm được đan dược để trường thọ, phải có thêm thôi, chứ thế này thì không ổn nữa. Chương 4. Hôm nay là một ngày tốt. Mỗi một lần xuống núi, Bạch Thu Nhiên cảm giác tâm tình của mình rất ung dung. Tuy đã sớm có thân thể siêu nhiên, thế nhưng ở trên Thanh Minh kiếm tông, hắn luôn có cảm giác thật sự là bí bách. Bây giờ rời khỏi tông phái, cách xa sơn môn, Bạch Thu Nhiên cuối cùng có thể trở thành Bạch Thu Nhiên đơn thuần nhất, chứ không phải là sư thúc tổ Bạch Thu Nhiên của Thanh Minh kiếm tông. Ở cổ tiểu bang, bên trong đây có 10 quốc gia, mà quốc gia ở Thanh Minh Sơn chính là Thượng Huyền Quốc, ở trong thập quốc. Vừa vặn, Bạch Thu Nhiên lần này cần tìm kiếm tài liệu, ở trong cảnh nội của Thượng Huyền Quốc cũng có thể tìm được. Sau khi xuống khỏi Thanh Minh Sơn, Bạch Thu Nhiên đi theo tiểu trấn, tiếp theo đến thẳng vào trong Hoàng Cung của Thượng Huyền Quốc, đi tìm khố phòng. Mặc dù cũng không có năng lượng để ngự kiếm, thế nhưng bằng vào cơ thể của Bạch Thu Nhiên có một cỗ chân khí vô song, lợi dụng công pháp siêu tuyệt, hắn có thể nhảy nhót gần như là bay lượn. Tuy nhiên hắn vẫn không thích như thế. 3.000 năm qua đã sớm làm cho Bạch Thu Nhiên cũng không có vội vàng, cũng chỉ là tìm kiếm tài liệu, hoàn thành nhiệm vụ thì cần gì phải vội vàng. Lần này xuống núi, hắn coi như là một lần xuất hành để đi sưu tầm tài liệu, cũng giống như là một lần dạo chơi vậy. Cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không vận tu vi mà đi nhanh. Hắn xuống dưới Thanh Minh Sơn, đến dưới tiểu trấn, sau đó dùng tiền mua lấy một con ngựa, cưỡi trên lưng ngựa lọc cả lọc cọc đi trên đạo quan. Không bao lâu sau, Bạch Thu Nhiên bị một đám côn đồ chặn đường. Ấy, xin hỏi, đối với bọn này, nhìn có thể đoán là trung thể kỳ, đoán thể kỳ, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến đoán thể kỳ hậu kỳ, là một đại hán cường tráng. Bạch Thu Nhiên ôn hòa cười. Xin hỏi các vị, ngăn cản tại hạ có chuyện gì không? Chuyện gì? Mấy đại hán liền lập tức bao vây lấy. Đại hán cầm đầu lộ ra một cây đại đao, tham lam liếm liếm đầu lưỡi. Ai, mấy huynh đệ chúng ta thấy công tử khí độ bất phàm, là muốn lấy một chút lộ phí tiêu xài. Ai à, đây là cản đường ăn cướp đấy à? Bạch Thu Nhiên cười nói. Các vị, nếu như ta nhớ không lầm thì đây chính là của Thượng Huyền Quốc. À, thì sao? Những tên thủ phỉ cười ha hả nói. Hiện tại hoàng đế của Thượng Huyền Quốc thân thể đang nguy kịch. Ây à, binh lính trấn giữ ở quan đạo đã sớm bị điều đi rồi. Nếu như không cấp bách đưa huynh tiền cho huynh đệ ta hôm nay, thì cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Tình huống của Thượng Huyền Quốc hôm nay đã nghiêm trọng như vậy hay sao? Nhìn xung quanh cười ha hả, Bạch Thu Nhiên yên lặng suy nghĩ. Hắn nhớ tới mấy trăm năm trước xuống núi, Thượng Huyền Quốc vẫn là một mảnh thái bình, muôn dân bách tính sinh hoạt yên ấm. Vốn là ở phụ cận cổ tiểu bang, có vài địa vực đều được Thanh Minh Kiếm Tông che chở, cũng không có tu tiên môn phái nào khác. Ấy vậy, đây coi như là địa bàn của Thanh Minh Kiếm Tông. Ấy vậy mà địa phương này bây giờ lại sinh ra yêu ma quỷ quái. Nếu nói một cách bình thường, đệ tử Thanh Minh Kiếm Tông sẽ xuống núi xử lý. Cho nên thập quốc của cổ tiểu bang muốn loạn cũng chỉ có thể có hai nguyên nhân. Đó là chiến tranh giữa thập quốc, hoặc là cao tầng ở trong đất nước nội bộ đấu nhau, sinh ra nhiễu loạn. Chuyện như vậy Thanh Minh Kiếm Tông cũng mặc kệ. Dù sao đây cũng là một môn phái tu tiên, Thanh Minh Kiếm Tông là cầu đạo phi thăng, chứ không phải là chuyện của phàm phu tục tử. Cho dù quốc nội có hỗn loạn như thế nào, người cầm quyền có thay đổi như thế nào, đối với Thanh Minh Kiếm Tông mà nói cũng không cần để ý, cũng là một sự tình cũng không nhất thiết phải để ý. Tu chân giả không liên quan đến tranh đấu thế lực của phàm nhân. Đây chính là Thanh Minh đạo nhân lúc trước đã dạy bảo, sau đó truyền đời lại trong môn phái. Trên đường gặp gỡ đạo tặc, chuyện như vậy lại có chút khác biệt. Ở trong Thượng Huyền Quốc, người ta tranh đấu quyền lực là chuyện của bọn họ, nhưng bọn thổ phỉ đạo tặc lại gây họa cho dân. Dân chúng vô tội gặp phải, nếu như gặp gỡ loại người như vậy, Thanh Minh đệ tử nhất định là phải ra tay diệt cỏ tận gốc. Nghĩ tới đây, Bạch Thu Nhiên trên mặt vẫn mỉm cười, tay phải lặng lẽ đặt vào chuôi kiếm ở bên hông, ngón tay nhẹ nhàng bung ra một đoạn kiếm phong. Lập tức ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy động tác của Bạch Thu Nhiên, bọn thổ phỉ nhận ra hắn có ý đồ phản kháng, lập tức cũng rút vũ khí giơ lên. Ngay lúc này, ở đằng sau đám người bất thình lình có một tiếng quát, dừng lại cho ta. Một đạo hắc ảnh từ đằng sau xẹt tới, một cước đá bay một tên thổ phỉ gần nhất, tiếp theo hạ xuống đất. Bọn thổ phỉ bị dọa giạt ra. Cảm giác Bạch Thu Nhiên và người nọ, mà Bạch Thu Nhiên lại đang ngoảnh mặt nhìn người kia. Người kia tuổi tác là một thiếu niên độ 15-16, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu đen, tóc mai vắt ra đằng sau gáy, dùng một cái tấm khăn trắng tinh mà buộc lại. Ở trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm dài tam xích, nhìn giống như là một đại gia tộc vậy. Lúc này, tên tiểu tử mặt trắng kia, khuôn mặt chính thí khí ngẫm nhiên, mà giơ kiếm trước người, đối quát lớn với bọn thổ phỉ. Giữa ban ngày ban mặt, mà lại dám cản đường cướp bóc ở trên quan đạo, thật sự là không coi vương pháp của Thượng Huyền Quốc vào trong mắt sao? Vương pháp? Bọn thổ phỉ liếc nhìn nhau, tên thổ phỉ cầm đầu cười nói. Cút con mẹ vương pháp của các người đi, huynh đệ chúng ta cũng không cần nữa. Ai còn coi vương pháp vào trong mặt? Hay à, thời đại này no cái bụng mới là thoải mái nhất. Các huynh đệ cùng tiến lên, xem ra đây cũng là một con dê béo nữa được. Lão đại, ê, chờ một chút, đại đao của ngươi phải hạ thủ lưu tình để cho chúng ta đó. Có một tên cường đạo liếm liếm đầu lưỡi. Các huynh đệ mấy ngày nay cũng không được phát tiết. Hay à, Tiểu tử này khuôn mặt cũng dã dễ chịu đó. Này, người đó, đàn ông mà cũng ăn được hả? Cướp được tiền, ấy da, ta sẽ mang các ngươi vào trong thành vào đếm kỹ mà giải quyết. Nhưng mà chúng ta bị truy nã đó đại ca. Tên thổ phỉ kia ủy khuất. Ở trên quan đạo không có binh lính, trong nội thành cũng vậy. Ấy da, nhưng mà chúng ta đi vào thì nhất định là quan binh sẽ truy sát đó. Tên trùm thổ phỉ suy nghĩ, đạo lý này đúng là như vậy. Thân sắc của hắn hòa hoãn xuống, nhìn Bạch Thu Nhiên. Vậy thì tốt, cẩn thận nhìn kỹ. Hey, dung mạo của cái tên này không tệ, chờ một chút chúng ta cùng nhau mang về. Nghe bọn thổ phỉ nói chuyện, vị công tử kia tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Bạch Thu Nhiên vẫn còn đang cười cười, nhưng trong tươi cười cũng hiểu ra thêm vài điều. 3000 năm tu thân dưỡng tính, tính tình của hắn quả nhiên là rất ôn hòa, nhưng cũng không chứng minh cho việc gặp gỡ sự tình gì hắn không biết tức giận. Bọn trộm cướp vô sỉ này. Bất quá vị công tử kia tự hồ kích động hơn hắn rất là nhiều. Vừa nhìn những tên thổ phỉ này chuẩn bị động thủ, hắn lập tức rút trường kiếm của mình, tiên hạ thổ vi cường. Một cỗ chân khí uy nghiêm hùng hổ từ trong người tản ra. Kiếm của vị công tử này bùng lên kim quang mờ mờ. Tiếp theo, hắn vùng kiếm với đám thổ phỉ. Một đạo kiếm khí vàng óng bắn ra, chém xuống. Một kiếm vùng lên đã chặt đầu của một tên thổ phỉ. Nguyên lai chính là đồng đạo luyện khí. Bạch Thu Nhiên thầm nghĩ. Tuy nhiên luyện khí coi như cũng chỉ là mới bước vào con đường tu tiên, nhưng cũng không có nghĩa là ở trong phàm thế không có tu sĩ luyện khí. Những đại gia tộc, thậm chí là ở trong hoàng thất hoặc là những đại môn phái của võ lâm cũng có giải rác một vài người có thể tiến đến luyện khí kỳ. Đến cảnh giới này, bọn họ có thể bắn ra chân khí ở trong thể nội nhập vào để công kích đối thủ, hoặc là hình thành một tầng phòng ngự bên ngoài thân thể. Thực lực có thể so với đoán thể kỳ đỉnh phong 10 lần. Thế nhưng đây mới là bộ dáng chân chính của luyện khí. Còn giống như là Bạch Thu Nhiên bắn chân khí ra ngoài, có thể là chém núi, tách biển, đã là một loại quái vật. Máu mè bắn tung tóe, thi thể bị chặt đầu ngã xuống ở trên đường. Còn nhìn thấy thêm một luồng kiếm khí vàng óng, mấy tên cường đạo này thần sắc đại biến. Là chân khí, là tông sư võ đạo. Tên cầm đầu cường đạo hô lên một tiếng, lập tức liền quay đầu chạy vào trong rừng. Chạy mau, chạy mau. Mấy tên cường đạo khác cũng kêu trời khóc đất mà buông vũ khí, chạy về phía cánh rừng bên cạnh. Công tử nọ vẫn đứng tại chỗ, gương mặt lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không có động thủ tiếp. Phảng phất giống như là đang nhìn bầy chó bầy mèo vậy. Thế nhưng hắn cũng không có ý định giết sạch, nhưng Bạch Thu Nhiên lại có ý định ra tay giết sạch. Vậy là ngay khi công tử kia còn đang ngây ngẩn, một luồng bạch hồng xuất hiện xẹt qua. Luồng bạch hồng chém tới phía rừng cây, thành một hình bán nguyệt. Ở trong rừng cây liền xuất hiện một vết kiếm ngân. Những âm thanh lộp bộp vang lên, cây cối lớn nhỏ đều đổ dạp về một hướng, gãy thành hai đoạn. Mà những tên cường đạo kia cũng bị một luồng kiếm này chém qua ngang hông, một xẻ thành hai, trông vô cùng giận người. Chương 5: Khuyên vua đổi hết một chén rượu. Sau khi diệt sạch cường đạo, Bạch Thu Nhiên thu lại kiếm vào trong vỏ. Huynh đài. Hắn đối với tên công tử kia chắp tay, cảm tạ huynh đài đã xuất thủ tương trợ, còn chưa có thỉnh giáo tên họ. Công tử kia nhíu mày, cũng không có trả lời Bạch Thu Nhiên, mà lại hỏi: Bọn họ đều đã chạy trốn, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huynh đài, ngươi xem dáng vẻ của bọn họ là hiểu ngay mà, khoan dung độ lượng cho các loại người như vậy sao? Bạch Thu Nhiên cười cười: Hôm nay bọn hắn thất bại, ngươi tha cho hắn đến ngày mai hoặc là ngày mai nữa, bọn họ sẽ quên mất nỗi kinh sợ của ngày hôm nay, cầm vũ khí lên tiếp tục đi hại người. Đến lúc đó người gặp được bọn chúng cũng không có như hai người chúng ta không thể tự vệ được. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc, chính là cứu vãn những sinh linh vô tội khác đó. Công tử kia cắn môi yên lặng không có nói. Thấy hắn không có nói nữa, Bạch Thu Nhiên lại hỏi: Huynh đài, ta còn chưa thỉnh giáo tên họ. Biết tên họ của ta, giờ ngươi làm gì? Công tử kia thu kiếm vào trong vỏ, từ tốn nói: Là phận bèo nước gặp nhau, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, hẹn gặp lại. Ai, gặp là có duyên rồi. Bạch Thu Nhiên cười ha hả nói, huynh đài xuất thủ tương trợ, tại hạ đáng nhẽ là cũng nên phải mời huynh đài một chén. Với thực lực của ngươi không cần ta xuất thủ, là ta xen vào việc của người khác. Quý công tử từ chối. Ngươi muốn mời ta uống rượu, nhận lấy thì ngại đó. Ấy không không không không, thực lực ở trong mắt ta cũng không có quan trọng. Quan trọng nhất là huynh đài gặp chuyện bất bình sẵn lòng đứng ra. Ấy, nghĩa khí như vậy ta cảm thấy rất ngưỡng mộ đó. Bạch Thu Nhiên vẫn kiên trì. Ta đã nói đến như vậy, huynh đài cũng không muốn nói tính danh, thật sự là cũng mất hứng. Quý công tử lộ ra do dự, một lát sau hắn nghiến răng đáp, ta gọi là Đường Huy. Ấy thì ra là Đường Huynh. Bạch Thu Nhiên chắp tay, sau đó liền chạy tới bên cạnh thớt ngựa, kinh hãi. Đường Huynh, có biết ở gần đây có tửu lầu nào không? Hôm nay tâm tình của ta rất tốt, nhất định là mời ngươi uống một chén. Ở bên trong một tửu lâu hai canh giờ sau, ở trên gần đường lớn Huyền Cốc, Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Huy ngồi đối diện với nhau. Ở trên bàn là một bình thiêu giao tửu, hai cân thịt bò chín, lại thêm cả hai đĩa rau cải xào, làm cho người ta nhìn thèm giỏ lức dãi. Nào nào, Đường Huynh, ta kính người một chén. Bạch Thu Nhiên bưng chén rượu đối diện với Đường Huynh nhiệt tình. Đường Huynh cũng bất đắc dĩ bưng chén cùng Bạch Thu Nhiên đụng một cái, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rượu vào cổ họng giống như là liệt hỏa thiêu đốt thực quản. Đường Huynh nghiêm mặt nghiêng đầu, sau đó trong tầm mắt của Bạch Thu Nhiên không nhìn thấy mà lặng lẽ lè lưỡi. Đường Huynh, đây là lần đầu tiên xa nhà phải không? Nhìn thấy phản ứng không có tự nhiên của Đường Huy, Bạch Thu Nhiên vừa cười vừa nói, đừng uống quá nhiều, uống rượu quan trọng nhất chính là tâm tình đó. Uống say không chỉ có hỏng việc, mà đối với thân thể cũng không có tốt đâu. Này, cái này không giống như là một người ép người ta uống rượu nói ra chứ. Đường Huy thở dài một hơi, buông chén rượu trong tay. Ê, thật có lỗi, con người của ta là như vậy đó. Quan trọng là thật sự ta rất muốn cùng với Đường Huynh kết giao bằng hữu. Bạch Thu Nhiên cười ha hả. Này, ngươi không cảm thấy có thể gặp người hợp ý tâm đầu uống một chén cũng coi như là một sự tình rất hưởng thụ hay sao? Vậy cũng phải xem thời gian có phù hợp hay không. Đường Huy than thở, ta vẫn còn việc chính phải làm đâu. Ta cũng có chứ, Bạch Thu Nhiên nói. Bất quá ta ở một thời gian ngắn trước đây ta đã suy nghĩ một đạo lý, cuộc sống cũng không cần phải gấp gáp như vậy, tập trung vào mọi thứ, hưởng thụ sự tốt đẹp trong đời là được rồi. Đó mới gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Ta trước đây vì quá mức tập trung vào một việc, ta đã để vụt mất rất nhiều thứ đó, cho nên cho dù hiện tại là hết sức khẩn cấp, ta cũng chẳng sốt ruột gì cả đâu. Nghĩ bụng, dù sao đến cả câu hồn sứ giả đánh cũng không có lại ta. Nói xong, hắn lại tiếp tục bổ sung thêm một câu. Ai, cái quái gì mà khẩn cấp, ta nhìn ngươi cũng đâu có lo lắng gì. Đường Huy thầm nói. Vậy ngươi nói, tình huống khẩn cấp của ngươi, ngươi muốn đi đâu? Nói nghe xem. Ai, ta lần này đã đi hái dược liệu đó. Bạch Thu Nhiên gắp một miếng thịt bò, sau đó đáp. Ai, được rồi, ta nhớ tới, ở trên Manh Sơn của Trung Bộ Huyền Quốc, không biết chỗ đó gọi là thế nào nhỉ? Ngươi muốn đi Manh Sơn sao? Nghe được Bạch Thu Nhiên, Đường Huy vô cùng ngoài ý muốn nhìn hắn. Sao vậy, có gì không đúng? Bạch Thu Nhiên hỏi. Không, chỉ là ở gần đó có yêu ma ẩn hiện, muốn bắt người. Nghe nói phụ cận dân chúng đã gặp độc thủ của yêu ma, ngay cả võ lâm cao thủ cũng đã bị đả thương không ít. Đường Huy dừng lại một chút, lại nói. Thực ra mục đích của ta cũng là đến đó đó. Ây à, vậy là đúng dịp rồi. Bạch Thu Nhiên cười cười. Bất quá, ta nghe nói Cổ Tiểu Bang là dưới sự quản lý của Thanh Minh Kiếm Tông. Có yêu mà loạn thế, tại sao lại không đi tìm người của Thanh Minh Kiếm Tông? Bọn họ chắc chắn là sẽ xuất thủ chứ, là vì dân trừ hại chứ. Thanh Minh Kiếm Tông. Nói đến đề tài này, sắc mặt của Đường Huy bất thình lình trở lên không dễ nhìn. Hắn hừ lạnh. Bọn họ cũng ra tay. Bất quá, cũng chỉ là những kẻ ham công đức thôi. Người tu chân chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ấy, xem ra Đường Huynh đối với Thanh Minh Kiếm Tông là có thành ý xa, là rất là có cái gì nhỉ? À không, gọi là, à, là cái gì nhỉ? Bạch Thu Nhiên buồn bã. Ai à, đám người tu chân kia, hàng năm, đối với quốc gia của ta, đều đổ cúng viếng, ngoài miệng nói là duy trì thương sinh thiên hạ, giữ gìn chính đạo của nhân gian. Nhưng bây giờ, lê dân bách tính của Huyền Quốc đang lâm vào nước sôi lửa bỏng, đám người tu chân kia ở đâu? Đường Uy vô cùng tức giận. Nhưng mà Thanh Minh kiếm kiếm tông là đã có tôn chỉ là không có can thiệp vào việc nội bộ của thế tục các quốc gia. Ta cũng đã nghe thấy rồi, ta đã nghe qua một số tin tức. Cục diện của Huyền Quốc bây giờ là cao tầng của Huyền Quốc gây ra chứ. Như vậy Thanh Minh kiếm tông mặc kệ cũng là sự tình mà. Bạch Thu Nhiên lại nói, nếu như có người lên núi, xin đệ tử của Thanh Minh kiếm tông xuống núi giữ gìn an toàn cho dân, ta tin là họ cũng đồng ý chứ. Sao? Không can thiệp vào công việc của thế tục sao? Đường Uy cười lạnh, người có biết không, quốc sư của Huyền Quốc chính là người của Thanh Minh kiếm tông phái tới đó. Hắn để cho hoàng đế của Huyền Quốc cùng với người khác tin vào lời sảm ngôn ngu ngốc không có đạo lý, là nhất tâm tìm sự trường sinh, là vô ý không có quan tâm đến quốc chính, để cho bách tính điều linh đó. Ê, có loại sự tình này sao? Bạch Thu Nhiên cau mày. Vốn dĩ trên công việc nội bộ của Huyền Quốc hắn không có quan tâm, nhưng nếu như sự tình thật sự có dính dáng đến Thanh Minh kiếm tông, hắn là sư thúc tổ, tất nhiên là không thể nào làm như là không thấy. Bất luận là đệ tử của Thanh Minh kiếm tông xuất hiện kẻ bại hoại, hay là có người dẫn dắt Thanh Minh kiếm tông làm hổ bì cờ lớn, hắn đều phải xử lý, không thể để cho ân sư lập ra tông môn hổ thẹn. Sau khi hạ quyết tâm thu thập xong dược tài, hắn sẽ thuận đường đến quốc đô của Huyền Quốc xem một chút. Về sau Bạch Thu Nhiên nảy ra một ý nghĩ, lại nói, Đường huynh, tất nhiên mục đích của Đường huynh cũng là đến Manh Sơn đúng không? Như vậy ta đề nghị đi, ở nơi đây chúng ta cũng đã gặp nhau, không ngại chúng ta cùng đi, có thể tương trợ lẫn nhau, ngươi xem như vậy có được hay không? Hết chương 5. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok các bạn, chúng ta đã thấy rằng là ở ngay đoạn đầu thì chúng ta đã thấy cái hệ thống tu chân của nó cũng giống như những cái hệ thống tu chân của tiên hiệp khác. Chỉ có điều rằng cái kẻ này ở cái giai đoạn luyện khí là cái giai đoạn gần như là sơ đẳng nhất của tu chân cao tầng. Còn tu chân sơ đẳng thì chúng ta không nói, mà còn không vượt qua được. Nhưng dừng ở luyện khí quá lâu, hắn có quá nhiều cơ hội để tích lũy năng lượng linh khí đó các bạn. Thế cho nên là hắn mạnh, mạnh đến biến thái. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc hành trình của hắn như thế nào ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.